Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Lớn mật yêu hồ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hồ Mị Nhi là một cái hồ ly tinh, bởi vì bộ lông của nàng nửa trắng nửa đen, cho nên vừa ra sinh liền bị nhận định vì không rõ, bị hồ tộc vứt bỏ, mất đi tộc đàn bảo hộ. Nàng cũng chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ, tận lực không đi săn mồi động vật. Từ nhỏ đến lớn đều lấy hoa quả cùng cây nấm đều thực vật đỡ đói. Sáng sớm, mưa dừng lại, một vòng ban đầu dương từ phía chân trời rơi xuống, phá vỡ yếu ớt trong sơn cốc nhàn nhạt hơi nước, chiếu vào nhiễm lấy giọt sương trên đồng cỏ, óng ánh sáng như bảo thạch đầy đất. Hồ Mị Nhi từ đất trong động nhảy ra, duỗi lưng một cái, lạp lạp á, ta là một cái mỹ lệ khả ái hồ ly tinh, ta thích ăn cây nấm. Ô, đang hát ca, Hồ Mị Nhi bị một cỗ mùi thơm kỳ dị hấp dẫn. Loại này mùi thơm phảng phất có được đặc thù ma lực trực tiếp kích thích vị giác của nàng, để cho nàng không tự chủ được liền nuốt từng ngụm nước. Bản năng, nàng tìm mùi thơm chạy tới, rất nhanh liền ở trong sơn cốc phát hiện một cây sinh trưởng ở trong bùn đất. Trên đầu có một đóa tiểu hồng hoa cùng 7 mảnh xanh nhạt lá cây thực vật. Thất diệp nhân sâm, đối với yêu quái mà nói, thiên tài địa bảo là có thể cổ vũ tu luyện. Huống chi, nàng còn là một cái ngồi không hồ ly tinh. Hồ Mị Nhi nước miếng nhịn không được chảy xuống. Nàng nhanh chóng chạy tới, dùng một cái chân trước vuốt ve nhân sâm đỉnh đầu một mảnh xanh nhạt lá cây. Rất trơn, rất non, nàng không phải là đang nằm mơ. Nàng thật sự tìm được một cây nhân sâm. Hồ Mị Nhi quá hưng phấn. Nàng cẩn thận đào lên bùn đất, nhẹ vỗ về nhân sâm rễ cây, từng điểm xuống đào, sợ làm bị thương một chút xíu linh khí. Dần dần, nhân sâm bộ dáng từ trong đất hiển hiện ra. Đây là một cây có rất nhiều rễ cây cực phẩm nhân sâm. Màu sắc hiện lên nhàn nhạt màu vàng kim. Bên trong mơ hồ còn có như chất lỏng hào quang tại lưu truyền. Về phần hình dạng, lại càng là có tuyệt đối hoàn mỹ. Hơn nữa, vô cùng tráng kiện, tiểu tiểu thất diệp tham. Lớn lên thật là đẹp mắt, đợi ta đem ngươi nhổ ra liếm sạch sẽ. Ăn thời điểm lại cuốn lên rau thơm. Ai nha, quang suy nghĩ một chút nước miếng của ta liền chảy ra. Hồ Mị Nhi lần nữa hừ nổi lên ca, vừa mới chuẩn bị tiếp tục dùng móng vuốt đem người tham gia triệt để đào ra. Nhất đạo hào quang liền từ trên người nhân sâm vọt ra. Mà đón lấy, nhân sâm phía trên liền xuất hiện nhất phó từ mây mù hiển hóa ra tới bao la hùng vĩ bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn liền bồng bềnh ở giữa không trung, rõ ràng sáng ngời, sáng rọi theo hồ. Bên trong tựa hồ có đại thiên thiên hạ, núi non sông ngòi, chim bay cá nhảy, nhật nguyệt ngôi sao, xôn xao, đại bảo bối, căn này trên người nhân sâm, lại cất giấu ngoại vực thế giới, lưu lại bảo vật. Hồ Mị Nhi vừa mừng vừa sợ, nàng chưa từng thấy qua như vậy dị tướng, nhưng có thể xác định chính là, lần này là thật sự nhặt được bảo bối. Nàng nhịn không được hướng về bức họa cuộn tròn tới gần. Đồng thời, dùng sức mút lấy trong mây mù linh khí. Nước miếng theo khóe miệng rơi vào nhân sâm lá xanh. Đột nhiên, một cái lão khí hoành thu thanh âm vang lên. Lớn mật yêu hồ, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội, Hồ Mị Nhi sững sờ. Bổn tọa chính là tu luyện nghìn năm đại yêu nhân sâm. Ngươi một cái nho nhỏ hồ yêu lại dám đánh nhiễu bổn tọa nghỉ ngơi, còn không cho bổn tọa quỳ xuống. Ngàn, nghìn năm đại yêu nhân sâm. Hồ Mị Nhi lại càng hoảng sợ, không tự chủ được lui về sau một bước. Mà cùng lúc đó, trước mắt mây mù bức họa cuộn tròn cũng như biển chứa trăm sông đồng dạng thu hồi đến nhân sâm trong cơ thể, khiến cho phía trước nhân sâm nhìn lên càng óng ánh ngọc nhuận. Đã xong. ta lại trêu chọc một cây nghìn năm đại yêu nhân sâm. Hồ Mị Nhi bị kinh hãi, trong đầu trống rỗng, không biết là thật hay giả. Đang nghĩ ngợi, phía trước nhân sâm cũng động, lúc này nhân sâm đã từ trong đất bùn thoát ly xuất ra. Đồng thời, huy động lên tráng kiện rễ cây, những rễ cây đó tại nhân sâm dưới thân xoay tròn, tựa như cùng đại giống như quạt gió vũ động, khiến cho trên mặt đất bùn hóa vi như mưa rơi hướng phía trên mặt của Hồ Mị Nhi quang qua. Ba, ba, ba, bùn trong chớp mắt che ở Hồ Mị Nhi ánh mắt. Hồ Mị Nhi một chút luống cuống, nàng nhìn không thấy, trước mắt một mảnh hắc ám. Tuy còn chưa chính thức xác định đây có phải hay không một cây nghìn năm đại yêu nhân sâm, nhưng đơn kể từ bây giờ đến xem, trước mặt căn này nhân sâm thật sự có chút quá hung mãnh. Nàng chịu không được, cho nên, bá tức một chút, nàng liền nằm trên đất. Cơ hội tốt, nhân sâm cũng không để ý tới Hồ Mị Nhi chịu không bị được. Hắn cơ trí bắt lấy cơ hội khó được, dùng tráng kiện rễ cây toàn lực nhảy lên, một chút lại nhảy đến trên đỉnh đầu Hồ Mị Nhi. Đương nhiên, tại nhảy lên đồng thời, hắn rễ cây thượng đã sớm quấn hảo hơn 10 khỏa thạch khối. Chết cho ta, vèo, vèo, vèo, giữa không trung nhân sâm lộ ra như ma quỷ nụ cười. Hắn rễ cây ở giữa không trung bay múa, từng khỏa thạch khối như đồng tử đạn bắn ra, toàn bộ chuẩn xác trúng mục tiêu Hồ Mị Nhi đầu, phát ra bùm bùm tiếng vang. Lần này thao tác có thể nói là mãnh liệt như hổ. Từ trước tiên mở miệng trấn nhiếp, lại đến bắt chuẩn cơ hội dùng rễ cây cuốn lấy hồ ly tinh chân trước, mượn lực thoát ra bùn đất. Cuối cùng đến chủ động xuất kích, hết thảy đều ở bên trong khống chế của hắn. Duy nhất không đủ chính là, đương những thạch khối đó đánh xong, Hồ Mị Nhi ghi huyết giá trị giảm 5 điểm. Ngoặc kép. Cái này chơi không nổi nữa. Ừ, nhân sâm tên là Diệp Linh, đến từ chính một cái gọi Lam Tinh địa phương, một giấc tỉnh lại thành một cây sinh trưởng ở trong sơn cốc nhân sâm. Hơn nữa, còn là một cây cấp thấp nhất, Tam Diệp nhân sâm. Lúc ban đầu danh xưng vì một cây gầy còm lại không có cái gì linh lực nhân sâm. Bất quá, may mắn chính là hắn lấy được một cái động, một chương đồ, đồ trên có 5 cái đại tự, Sơn Hà xã tác đồ, cùng bên trong nữ hoa kia món chí bảo cùng tên, truyền thuyết cái này chí bảo chung chung bao quát vạn tượng. Càng có vô cùng vô tận linh khí, có thể thay nghén hàng tỷ sinh linh, nhưng Diệp Linh cho rằng, hắn đồ, hẳn là một chương giả đồ, bởi vì này tấm bản đồ có thể trực tiếp căn cứ ý niệm của hắn hiển lộ đối phương, tin tức. Mà dựa theo văn minh tới phỏng đoán là không phù hợp logic. Đương nhiên, giả đồ cũng rất tốt dùng. Chỉ là một cái buổi tối, hắn liền vào hóa, biến thành một cây có được không sai linh lực mà lại tản mát ra mùi thơm ngát nhân sâm. Trên đầu Tam Diệp cũng biến thành 7 mảnh, sữa chết. Vấn đề duy nhất chính là tán phát mùi thơm ngát, thiết lập không tốt lắm. Hắn là một cái nhiệt tình yêu tu luyện người. Kết quả, vừa mở mắt liền thấy được một cái hắc bạch màu lông hồ ly tinh đối với hắn lại là ca hát. Lại là chảy nước miếng. Đều bắt hắn cho mang ướt. Cái gì XXX lớn lên thật là đẹp mắt. Cái gì XXX nhổ ra liếm sạch sẽ. Cái gì XXX nước miếng của ta liền chảy ra. Ta một cây nho nhỏ nhân sâm tinh. Người ở trước mặt ta mang cái gì hoàng sắc. Người cảm thấy ta xúc tu đồng dạng rễ cây có thể làm điểm cái gì sao? Ồ, xúc tu, Diệp Linh trong đầu không hiểu liền đã hiện lên một ít anime bên trong hình ảnh. Một cái xúc tu quái đem một cái hồ ly tinh cuốn lấy cử cao cao. Hảo ba. Thật muốn mang hoàng sắc còn chưa tính. Có thể câu kia, cuốn lên rau thơm, lại là có ý tứ gì? Diệp Linh có phong phú chứng cớ chứng minh. trước mắt này hồ ly tinh là thực muốn ăn hắn. Bởi vì, trước mắt của hắn đang hiển lộ hồ ly tinh tin tức. Danh xưng, một cái có đặc thù thiên phú hồ ly, chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh tam trọng, khí huyết, 295.300 điểm, độ trung thành, 0%, trạng thái, đói bụng, trong đó có 5 điểm khí huyết, chính là hắn cho đánh tiếp đấy. Trạng thái, đói bụng, đây không phải muốn ăn hắn là cái gì? Dựa theo kế hoạch của hắn, một sóng đánh lén ít nhất có thể đánh mất hồ ly tinh một nửa khí huyết. Kết quả, sự thật nói cho hắn biết, hiện thực có phần tàn khốc, không có đạo lý a. Ta là tinh nguyên cảnh nhất trọng, cảnh giới so với này hồ ly tinh chỉ kém 2 cái tiểu đẳng cấp. Thực lực chênh lệch có lớn như vậy sao? Cảm giác có chút kỳ thị chủng tộc a. Chạy a. Diệp Linh cũng không biết Hồ Mị Nhi đã từng gặp dị tướng. Hơn nữa, cho dù hiểu biết chính xác nói, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi đánh bạc một cái hồ ly tinh nhất định sẽ không nhìn thấu hắn nói dối. Cho nên, hắn không hề do dự, nhổ cây bỏ chạy. Tráng kiện rễ cây điểm tại dính đầy giọt xương trên lá cây. Tuy siêu siêu vẹo vẹo, nhưng trong chốc lát lại cũng chạy ra thượng 10 mét. Đang chạy lấy, sau lưng liền truyền đến Hồ Mị Nhi tiếng cầu xin tha thứ. Đại vương đừng giết ta. Tiểu yêu nguyện ý quy thuận, ta sẽ hái cây nấm. Thủ pháp đặc biệt linh hoạt. Hồ Mị Nhi là thực bị Diệp Linh liền dọa mang đánh làm cho sợ hãi. Nàng có thể thề với trời. Nàng dưới bình thường tình huống đều là ăn trái cây cùng cây nấm. Chỉ là Diệp Linh thật sự quá thơm. Nàng mới nhịn không được chạy qua đến xem nhất nhãn. Nhưng ngươi nếu là nghìn năm đại yêu nhân sâm, ngươi sớm nói a, ngươi sớm nói, ta khẳng định không dám tới ăn ngươi a. Hồ Mị Nhi có phần ủy khuất, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Nàng cũng không muốn chết, nàng còn muốn lấy một ngày kia có thể lại hồi hồ tộc, nhìn xem chính mình chưa từng gặp mặt ma ma. Ma ma, ta còn không biết ma ma trưởng bộ dáng gì nữa đó. Nàng càng khóc càng thương tâm. Nước mắt cư nhiên đem ngăn trở ánh mắt bùn hướng xuyến hạ xuống. Sau đó, nàng liền thấy được một cây lớn cỡ bàn tay nhân sâm đang dùng tráng kiện rễ cây tại trên lá cây phi. Giống như thảo thượng phi đồng dạng hướng về xa xa chạy như điên. Ngoặc kép chấm hỏi, Hồ Mị Nhi, ô... nghìn năm đại yêu nhân sâm, như thế nào chạy trốn? Hồ Mị Nhi có chút phản ứng không kịp, mà trên thực tế, Diệp Linh hiện tại đồng dạng có phần mộng bức, không phải là bởi vì Hồ Mị Nhi cầu xin tha thứ, mà là ở trước mặt của hắn, đang lóe một cái nhắc nhở tin tức, thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly, đạt được 30 điểm tích lũy, có ý tứ gì? Cái này, dạy dỗ sao? Ta quần cũng không có thoát đâu này. Diệp Linh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình kia từng đám cây tráng kiện rễ cây. Ta dường như không có mặc quần, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là 30 điểm tích lũy. Diệp Linh tâm niệm vừa động, gọi ra chính mình thuộc tính mô phỏng. Như sao? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.